Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Hắc Tinh Long Châu. Frost thật sâu hô hấp, cả người hàn ý còn không biến mất, cả người đều tê dại. Người ở bên cạnh tiến tới, thân thiết địa hỏi, người không sao chứ, không có chuyện gì, phiền phức các ngươi hồi báo một chút, ta hôm nay thân thể không khỏe. Phải rời đi trước, vừa nãy không còn, có người nghi ngờ nói đến một nửa. Bị bên cạnh đội viên cũ đè lại, tổng có người biết Frost thân phận. Năm đó đại sứ hòa bình tên gọi như mặt trời ban chưa thời điểm. Sức ảnh hưởng tuy không nói khắp vũ trụ, nhưng danh tiếng ở rất nhiều nơi đều là vang dội. Đội viên cũ biết cái này mặt ngoài khiêm tốn có lễ. Frost là cái gì đạo đức? Liên quan với cái tên này, lệnh truy nã chính treo ở rất nhiều tinh cầu cùng vũ trụ liên hợp canh. Gác đội trên đại sảnh đây muốn không phải vũ trụ thương hội cần Frost cường giả như vậy đảm nhiệm nhân thủ, Frost cũng sẽ không tìm đến tốt như vậy. Càng tránh gió, vừa nãy mấy người rõ ràng cùng Frost có hiềm khích, bọn họ đám người kia tốt nhất không nên dính vào đi vào. Ta sẽ truyền đạt, đội viên cũ tiếp nhận câu chuyện. Quả đoán địa đối với Frost nói, đa tạ. Frost nói câu nói này thời điểm, ngữ khí đã thay đổi, sống nguội đến khiến người ta phát lạnh, lại như dùng băng cứng đem người đóng ở trên khối thép chờ Frost đứng lên rời đi. Không hiểu vẫn cứ nghi hoặc, trong lòng rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm nhìn theo màu đen bóng lưng rời đi. Có người lẩm bẩm nói, thật sự muốn báo cáo sao? Báo cáo đi. Do hắn đi, chúng ta làm công việc tốt là được. Cái kia mấy cái mới tới có chút quỷ dị, nhiều chú ý bọn họ. Được rồi, chúng ta phân tán ra đến, không lâu lắm truyền tin của bọn họ thiết bị cũng sắp nổ. Một đạo tiếp một đạo tin tức hầu như kém không được vài giây liền truyền tới, hơn nữa mỗi cái đều mang theo kinh ngạc ngữ khí, nhỏ giọng nhưng âm điệu nhưng ở dương lên. Tóc dài đã thắng 50 vạn tiền vũ trụ, hắn còn không thua qua. Cái kia tóc vàng nữ nhân cùng hài tử ở máy quyền kích bên kia được kỷ lục cao nhất các loại. Bọn họ đã đánh hỏng rồi hai đài máy quyền kích. Không nói, ta muốn đi giữ gìn trật tự. Radix một nhóm lại như cố ý ở phá hoại quy tắc như thế. Lấy bọn họ cảm thấy bình thường năng lực, lần lượt khiêu chiến mọi người nhận thức để thương hội những tổ chức này trật tự giả luống cuống. Tay chân. Căn bản không biết nên làm cái gì đánh cuộc lên. Radix ôm Janzia đại sát tứ phương. Lợi dụng niệm động lực rất dễ dàng địa thắng lợi. Coi như trang gia xuất thiên, Radix cũng có thể sử dụng niệm động lực mạnh mẽ cho bài trở về. Mà bạo lực tổ hợp Broly, Urius cùng số 18 ở chơi trò chơi khu chơi đến hài lòng. Bọn họ đánh nổ máy quyền kích sau chuyển chiến phi tiêu. Người khác huyễn kỹ giống như biểu diễn bị bọn họ dễ dàng vượt qua. Mấy lần nguy hiểm mà tinh chuẩn thao tác sợ đến mọi người không dám nói lời nào ngoại trừ đồ ăn. Không ra sao, bọn họ chơi đến cũng không tệ lắm. Âm nhạc bỗng nhiên đình chỉ. Lanh lảnh tiếng vỗ tay đánh gãy ầm ĩ. Một tên mặc khéo léo đầu chọc ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Phía sau là một món lớn xuyên đấu bổng màu đen chiến sĩ. Các vị, buổi đấu giá đã chuẩn bị sắp xếp, xin mời rời bước chủ hội trường, nơi đó có đặc sắc đấu giá chờ các ngươi. Hắn sau khi nói xong, đại gia lập tức tinh thần chấn hưng, thả xuống tất cả tạp vụ sự vụ, theo đầu chọc hướng đi chủ hội trường. Dòng người lập tức giảm bớt rất nhiều, một ít đại biểu mới lưu lại lượng lớn cùng đi nhân viên. Radix bên này đem Urius cùng Broly ở lại bên ngoài. Vừa vặn bốn người ra trận so sánh lẫn nhau bên ngoài vàng son lộng lẫy. Sàn bán đấu giá nhìn qua không như vậy xa hoa. Nhạc dạo là thanh quả bạch ngọc sắc. Thế nhưng biết điều bên trong để lộ ra rất nhiều tinh xảo chi tiết nhỏ. Từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện liền chén trà bày ra đều rơi xuống một phen công phu chuẩn bị đến. Từ vũ trụ các nơi đám người ngồi ở tương ứng phòng riêng bên trong. Địa thế trục cấp lên cao. Nhiễu thành một cái loại cỡ lớn nửa cung tròn. Vây quanh xa hoa bán đấu giá đài không lâu lắm, bán đấu giá bắt đầu. Trang phục yêu diễm nữ lang chủ trì trận này thịnh hội. Nàng giơ lên cao nhãn hiệu, tuyên bố cái thứ nhất vật đấu giá kiện món đồ này là từ xa xôi tinh hệ phần cuối đạt được hy hữu bảo thạch, do xuất sắc nhất thợ thủ công gia công mà thành trang sức. Trụ tâm giá quy định 1 triệu tiền vũ trụ. Người chủ trì liêu lên bắp đùi, đi tới trước đài, đem sấn ở bàn bên trong trụ tâm nâng ở lòng bàn tay biểu diễn một vòng. Lại thí đeo một hồi cái kia lóa mắt hào quang chiếu rọi mỹ lệ trang dung, khiến người ta không nỡ rời đi ánh mắt. Vừa bắt đầu buổi đấu giá liền lấy ra một cái có tính chấn động vật phẩm, hy hữu bảo thạch thêm óng ánh thành phẩm hiệu quả, khiến cho rất nhiều nữ nhân con mắt sáng lên lấp lóa. Hận không thể trực tiếp đem đồ vật cầm lại ra, các nam nhân cũng tâm di chuyển. Bất quá bọn hắn càng nhiều chính là muốn đem bảo thạch cùng yêu diễm người chủ trì đồng thời mang về nhà. 3 triệu. Có người lập tức tăng giá, 400 vạn, 402 ngàn vạn. Radit lần thứ nhất ra giá, trực tiếp nói ra một cấp bậc, đem rất nhiều người đều kinh đến ngàn vạn. Tiểu tử này có hiểu hay không đấu giá quy củ? Có biết hay không đó là bao nhiêu tiền a? Rangso đều hoàn toàn biến sắc, lôi Radit quần áo, nhắc nhở nói giá cả cao cao. Nhưng Radit vung vung tay, để hắn yên tâm, mua cái bảo thạch đúng hay không quá đắt. Cái kia mặc dù tốt, cũng không đáng xài nhiều tiền như vậy a. Janzia có chút đau lòng địa nói. Radit nắm chặt Janzia tay, khẽ mỉm cười, đây là mua cho ngươi. Không đáng kể giá cả, đoạt lại Frieza tài phú sau khi. Radit kỳ thực cũng không thiếu các loại hy hữu bảo thạch. Tài phú cũng mệt mỏi tích đến chính mình cũng không thể đếm hết được mức độ, nhưng thế giới này, có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm. Thực lực mới là vương đạo. Cũng là đang bình thường xã hội còn cần tiền tài giao dịch ngàn vạn giá cả có chút cao. Đang ngồi đều là khôn khéo thương nhân. Bọn họ có thể không giống Radit như vậy căn bản bất chấp hậu quả, bảo thạch chỉ là trước món ăn. Có thể bác người nở nụ cười. Nhưng chân chính trọng yếu Đông Tây Đô ở phía sau liền chỉ có vẻn vẹn mấy cái theo gọi giá. Cuối cùng thua ở Radit trực tiếp hô lên 20 triệu giá cao lên, mọi người nhìn lại. Cái này tóc dài nam nhân điên rồi. 20 triệu tiền vũ trụ mua viên bảo thạch. Quý giá nữa cũng không đáng a. Có thể Radit hài lòng, đem trụ tâm bắt được tay tự mình cho Janzia mang theo Janzia một con tóc cam. Dung mạo Mỹ đến khiến lòng run sợ. Nguyên tắc vốn là tiêu điểm của mọi người, hiện tại phối hợp trụ tâm trang sức, càng thêm minh diệu cảm động. Để ánh mắt của mọi người hội tụ với một điểm tiếp theo, cái thứ hai vật đấu giá là một viên hoàn. Cảnh thích hợp phát triển tinh cầu, còn có phi thuyền. Kiến thiết căn cứ thậm chí hạm đội các loại đều trở thành đại gia kịch liệt cạnh tranh đối tượng. Đối với những này Radit phản cũng không có hứng thú, cũng không có nâng bài ở đại tông vật phẩm bán đấu giá khoảng cách sẽ xen kẽ các loại đắt giá đồ chơi nhỏ. Radit mục tiêu chủ yếu chính là những này. Tất cả mọi người đều bị Radit phóng khoáng ra tay bị dọa cho phát sợ, càng đối với hắn ngoài dự đoán mọi người đấu giá đối tượng cảm thấy nghi hoặc. Muốn không phải Radit thật có thể lấy ra tiền đến, bọn họ còn tưởng rằng là cố ý quấy rối, nào có mua cái trang sức phẩm ra giá so với phi thuyền cao. Hơn nữa, bên cạnh cá sấu diện mạo đều đen, chỉ nhìn Radit biểu diễn có thể Radit chính là không để ý. Ai bảo ta có tiền đây? Cũng có người không phục, có thể Radit đụng tới giới cao liền cao hơn hắn. Tăng giá thêm biết dùng người muốn thổ huyết, đón lấy một cái vật đấu giá là nhóm hải tặc từ tội ác tinh cầu mang về đặc thù vật phẩm, đồn đại bên trong có thể thực hiện mọi người bất kỳ nguyện vọng. Gọi là Long Châu, Long Châu, người chủ trì một câu nói gây nên Radit đám người khiếp sợ. Người khác không biết bọn họ nhưng là rõ ràng cực kỳ. Long Châu lại sẽ ra hiện tại nơi này. Mọi người kinh ngạc cũng nghi vấn Long Châu năng lực thần kỳ, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Đây cũng quá khủng bố đi. Thật sự có thứ này tồn tại sao? Ở mọi người chờ mong cùng ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, người chủ trì chuyển tới một người khay, mặt trên sắp xếp 7 viên óng ánh Long Châu. Radit nhìn thấy vật kia thời điểm con mắt đều trừng đi ra. Đó là Long Châu không sai. Có điều mỗi một vì sao đều là màu đen.